Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, 324, 323 tiên tri độ kiếp. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tầm mắt tập trung ở đó cái tuấn tú phi phàm gầy nhom thanh niên trên người. Trên mặt hiện ra vẻ mặt vui mừng. Vị này chạy tới hiện trường, liền đại diện cho bọn họ không cần chết rồi. Kinh hỉ sau, hai người bắt đầu lo lắng cho mình ở Huyền Tiên đại nhân trong lòng địa vị. Sẽ bởi vì ngày hôm nay việc này mà xuống dốc không phanh. Bất quá, những kia đều là chuyện sau này rồi. Bất luận làm sao, mạng nhỏ bảo vệ rồi. Chỉ cần nỗ lực công tác, đem phần này đau đớn thê thảm giáo huấn hóa thành kinh nghiệm. Thật tốt hấp thu, cấp tốc trưởng thành, trở nên càng cường, tương lai, tất cả đều có thể. Mã Nhiên đứng trên không trung, nhìn xuống phía dưới, hời hợt nói, ta không đến, ngày này sang năm, chính là các ngươi hai cái ngày rỗ. Nhớ kỹ, ta không phải các ngươi bảo mẫu, xem ở các ngươi còn có tác dụng phần trên, đặc biệt ra tay, cứu các ngươi lần này, sẽ không có lần sau rồi. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda này hai viên đắc lực, tướng tài, là thật dùng tốt, hai người này nếu như chết rồi, muốn lại tìm đến hai cái ở năng lực tổng hợp, tâm tính cùng tính năng động chủ quan phương diện sánh ngang người của bọn họ. Khó, nghe nói như thế, Ogata Komaeda cùng Chu Ngư liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau đáy lòng xấu hổ, kỳ thực không cần phải nói, bọn họ cũng đã quyết định quyết tâm. Tuyệt đối sẽ không có lần sau rồi. Thiên tài rất ít phạm sai lầm. Phạm một lần sai lầm, sẽ ghi nhớ trong lòng. Thời khắc cảnh giác, xấu hổ về xấu hổ. Nhìn Terauchi Yugo ở Huyền Tiên trước mặt bức kia sợ hãi rụt rè. Sợ đòi mạng tư thái. Hai người cảm giác vẫn là rất thoải mái. Chúng sinh đều sợ kẻ ác. Huyền Tiên Triệu Quan Lan. Đoạn thời gian gần đây, chính được một cái khác biệt hiệu cực ác ma quân. Ogata Komaeda cùng Chu Ngư nguyên vốn có chút tỏa nhiệt đầu óc, hiện tại rốt cục tỉnh táo lại. Huyền Tiên lãnh khốc cùng mạnh mẽ thuộc về Huyền Tiên. Bọn họ tuy rằng thơm lây, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bành trướng, cho là mình vô địch thiên hạ. Bằng không, liền rơi chết không xa rồi. Bởi vì ngu xuẩn cùng lơ là bất cẩn mà rơi vào kẻ địch vòng vây. Chuyện như vậy, phát sinh nữa lần thứ hai, bọn họ cũng không mặt mũi tiếp tục sống tiếp rồi. Làm Mã Nhiên cùng phụ tá đắc lực đối thoại thời điểm, phụ trách vây giết tiểu đội Terauchi Yugo, cuối cùng từ hoảng sợ bên trong tránh ra. Hắn dẫm đạp không khí, như đi trên băng mỏng, đi tới bầu trời, đi tới Mã Nhiên phía dưới. Cẩn thận từng ly từng tí một nói, Huyền Tiên đại nhân. Ta là A cộng cấp siêu năng lực giả. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ngang ngược đánh gãy đối phương lên tiếng. Ngang ngược nói, kia không trọng yếu. Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ta nói, nghe nói như thế. Terauchi Yugo trái tim ầm ầm kinh hoàng. Giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra giống như. Huyền Tiên Triệu Quan Lan tuy rằng tính cách ác liệt, nhưng hắn thả qua lời hung ác. Trên căn bản đều thực hiện rồi. Coi như là thượng đế. Grever lại đây. Cũng chưa chắc có thể từ đối phương dưới tay cứu đến người. Huống chi. Hắn Terauchi Yugo dựa vào cái gì có thể làm cho thượng đế Grever bán mặt mũi. Lại đây cứu hắn. Địa thế còn mạnh hơn người. Terauchi Yugo cúi đầu. Ép buộc chính mình dùng tốc độ nhanh nhất nói. Huyền Tiên đại nhân. Ta là thân bất do kỷ. Bị ép tham dự lần hành động này. Đám người kia nắm lấy người nhà của ta cùng bằng hữu. Nếu như ta không nghe bọn họ lời nói, ta thân bằng hảo hữu đều sẽ chết đi. Chỉ cần có thể cứu ra thân nhân của ta cùng các bằng hữu, ta đồng ý gia nhập Huyền Tiên tổ. Ném vào ngài dưới trướng, ta có thiên phú cùng năng lực, cũng có thuộc với mạng lưới tình báo của mình. Nếu như có ta trợ giúp, chấm ngoặc kép. Nói chuyện, Terauchi Yugo không tự chủ ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng vị kia trải lên đại bối đầu màu lam âu phục thanh niên đối đầu. Ánh mắt đối lập chớp mắt, Terauchi Yugo nói không ra bất kỳ lời dối. Ở một luồng không tên khí chàng áp bức bên dưới. Hắn cảm giác đối phương nếu như đồng ý. Thậm chí không cần động thủ. Chỉ cần một ý nghĩ nghiền ép lên đến. Chính mình sẽ tại chỗ chết đi. Thậm chí hồn phi phách tán. Hẳn là nói thật. Mã Nhiên chậm rãi dò ra tay. Hướng về Terauchi Yugo hư điểm hai lần. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Ta là tại sao phải cứu ra người nhà của ngươi cùng bằng hữu? Giống ngươi phế vật như vậy. Có tư cách gì đưa ra yêu cầu? Ngươi khả năng. Đối Triệu Quan Lan. Ba chữ này có chút hiểu lầm. Cảm thấy ta là người tốt. Ngươi sợ sệt những kia bức bách người của ngươi. Lại không sợ ta. Này chẳng phải là hiện ra cho bọn họ so với ta càng tàn nhẫn. Càng tuyệt diệt nhân tính. Vì sửa lại cái khác giống như ngươi người. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Không chỉ là ngươi, cả nhà ngươi, đều sẽ ở thống khổ kêu rên bên trong. Thê thảm chết đi. Nói tất, Mã Nhiên không cho Terauchi Yugo bất luận cái gì dãy giụa cùng cơ hội phản kháng. Nhẹ nhàng móc lên ngón tay. Oanh, màu vàng óng ánh chớp từ trên trời giáng xuống. Mặc dù không phải siêu phàm giả, chỉ là người bình thường. Ở nhìn thấy ánh chớp chớp mắt, cũng có thể bản năng cảm giác được. Kia tuyệt không phải thuộc về thế gian lôi đình. Nó chất chứa vô tận sinh cơ cùng phá diệt khí tức. Là sống và chết dung hợp điểm. Là âm dương mài sinh kiếp lôi. Nó có thể ban tặng siêu phàm giả phá kén thành bướm cơ duyên. Cũng có thể mang đến hủy diệt cùng tiêu vong. Đường phố, tòa nhà, cửa hàng, người bệnh, người chết, tránh né lên người đi đường. Óng ánh chói mắt kim quang, soi sáng ở tất cả bên trên. Phảng phất đem thành phố Sakai bên trong toàn bộ tồn tại. Đều rát lên một tầng kim quang. Lôi đình biến mất, bầu trời lần thứ hai ảm đạm. Mới vừa rồi còn sáng triệt như ban ngày bầu trời. Cấp tốc biến sắc. Đen kịt màn đêm trở về, dường như vừa nãy phát sinh tất cả, đều chỉ là một hồi ảo giác, mà Terauchi Yugo cùng hắn vây giết tiểu tổ, còn lại 303 người, ở chỗ này dưới kiếp lôi, bị tất cả đánh giết đến cặn bã, liền linh hồn đều biến thành bột mịn, triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Sau khi làm xong những việc này, Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở Chu Ngư cùng trên người Ogata Komaeda. Hời hợt nói, ta gần nhất nghe nói vài loại thú vị xử tội phương pháp lăng trì cùng bào cách. Ogata, tiểu ngư, tiếp đó, hai người các ngươi, hay dùng đám này vây giết giả thân bằng hảo hữu luyện tập. Thật tốt thông thạo một hồi hai loại này hình pháp, chờ các ngươi quen thuộc những thủ đoạn này. Sau, nhằm vào một số thế lực, mở một hồi, nửa công khai xử quyết, người nên vì hành vi của chính mình phụ trách. Dùng cái chết của bọn họ nói cho tất cả mọi người, dám xuống tay với Huyền Tiên Tổ liền muốn có chết toàn ra giác ngộ. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên cười khẽ lên. Nếu như quá trình đầy đủ đặc sắc lời nói, ta khả năng cũng sẽ trình diện, không để cho ta thất vọng. Nói tất, quanh người hắn ánh chớp lượn lờ, bóng dáng một chút biến mất không còn tăm tích, phảng phất xưa nay đều không từng tồn tại. Huyền Tiên Ngự Lôi, sát sinh không dấu tích, bắt giết nội quỷ, trợ cấp khắc phục hậu quả, tác địch báo thù, những này vụn vặt lại nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Coi như Mã Nhiên không cần phải nói, Chu Ngư cùng Ogata Komaeda tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Bọn họ không đần, thậm chí có thể nói là thiên tài, ở rất nhiều lĩnh vực, đều nắm giữ thiên tài vậy tư duy, chỉ là... Khuyết thiếu một ít cần phải kinh nghiệm. Gia nhập Huyền Tiên Tổ tới nay. Phía trên vẫn có người trông nom. Để cho hai người thuận buồm xuôi gió. Một đường hát vang tiến mạnh. Cảm giác tất cả chỉ đến như thế. Ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới. Hết thảy kẻ địch. Đều là con cọp giấy. Nhìn như mạnh mẽ. Kỳ thực không đỡ nổi một đòn. Trong khoảng thời gian ngắn. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda đều có chút bành trướng rồi. Không thể nói là lơ là bất cẩn, nhưng cũng ít đi mấy phần khởi đầu cẩn thận chặt chẽ. Ở trong mắt Mã Nhiên, lần này nguy cơ, kỳ thực sớm đã có rất nhiều dấu hiệu, hoàn toàn có thể hóa giải thành vô hình. chỉ bất quá hắn vẫn không nói. Chính là nghĩ mượn cơ hội này, mài giũa này hai tên đắc lực tướng tài. Đối với Chu Ngư cùng Ogata Komaeda mà nói, lần này giáo huấn quá sâu sắc rồi. Nếu như không phải Huyền Tiên Triệu Quan Lan đại nhân tự mình giáng lâm ra tay viện trợ, e sợ ngày này sang năm chính là hai người ngày dỗ rồi. Sinh tử nháy mắt mang đến kinh nghiệm cùng giáo huấn là suốt đời khó quên. Trải qua đêm này, bất luận là Chu Ngư vẫn là Ogata Komaeda đều mở ra một số khúc mắc, nghiền nát bản tính bên trong một ít không cần thiết yếu đuối. Bọn họ sẽ trở nên càng thêm kiên cường, thành thục, trở thành càng thêm ưu tú, phụ tá đắc lực. Ngày thứ hai, Trung Quốc, Hắc Long Giang, có phương đông Moscow, xưng hào cắp nhĩ tân, nam trạm khu bên trong, trên đường phố cùng trong cao ốc đám người, không hẹn mà gặp ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời, tuy rằng có tại chỗ tiếp sóng, nhưng loại này một đời có lẽ chỉ có thể gặp phải một cơ hội duy nhất. Có điều kiện, đều sẽ chọn tự mình chạy tới hiện trường. Không có quá nhiều dự nhiệt cùng thông cáo. Chỉ là sớm một ngày thông báo. Nhưng bên trong thị khu đã là người người nhốn nháo. Chen vai thích cánh. Người đi đường mật độ là bình thường gấp 3 có dư. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nha lít nhít. Tất cả đều là người. Ngày hôm nay là cái gì đặc thù tháng ngày sao? Làm sao nhiều người như vậy a? Bên tai truyền đến một tên xa lạ tiểu tỷ tỷ giọng nghi ngờ. Tô Sắc Phi nhưng chưa quay đầu lại. Chuyện như vậy, chỉ cần lên mạng vừa tìm, liền biết rồi. Hiện tại toàn quốc thậm chí toàn cầu đều đang chăm chú. Không cần thiết giải thích quá nhiều. Có người muốn hiển thánh, kiềm chế lại buồn bực trong lòng. Trang ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nói xong lời này sau, Tô Sắc Phi thả người nhảy một cái, bay lên Long Tháp, phát thanh tháp truyền hình. Đỉnh, chỗ này, ngày hôm nay từ quanh thân thành hương cùng tỉnh hấp dẫn lượng lớn du khách nguyên nhân. Có mà chỉ có một cái. Cái tên này, quá sẽ làm náo động rồi. Tô Sắc Phi biểu hiện phức tạp ngẩng đầu lên. Trong lòng nàng là có một chút chua, nhưng càng cũng mơ hồ né qua vẻ mong đợi. Kia chưa bao giờ có người trải qua. Từng trải qua sự tình, vừa muốn vén lên thần bí khăn che mặt, một tên thân mang nền đen viền bạc dọc lịnh áo gió. Tóc có trắng đen song sắc thiếu niên, chính bằng hư ngự không, sừng sững trong gió, trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, trong đó điện quang lấp lóe, sấm sét cuồn cuộn, phảng phất rồng gầm, lại dường như hổ gầm, chấn động đến mức người mang tai đau đớn. Hôm nay, tiên tri Mã Nhiên, muốn, độ kiếp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.